Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống, chương 31, chuẩn thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn thánh, cái trước tại vĩnh hằng tiêu dao, mà bất hủ bất diệt sau đó, đạp vào bước đầu tiên tính toán chân chính siêu thoát chi lộ, đại đạo 3000, từng cái đều có thể nếu so sánh, hóa thân nằm bên thứ nguyên anime bên kia, không sai biệt lắm liền vũ trụ cấp bậc A, tất nhiên về toàn năng phương diện chắc chắn so một số nhân vật đồng giai mạnh hơn. Dù sao thần thông, đạo pháp cái gì cũng không nói đùa. Nếu so chính xác hơn, Chu Thiên cấp độ vẫn là Hồng Quân, La Hầu hai tên kia cấp bậc. Nằm ở cao cấp bản Mandaji có thể xưng ba chỉ số sức chiến đấu A, còn hai con số phải đợi Hồng Quân thành thánh mới so, cho dù bên kia nhân vật loại này cũng liền mấy cái như thế, bên trong mấy cái cũng chỉ là khái niệm hóa thân. Thậm chí gắn so mà nói, hai chỉ số so hắn bên đây hỗn nguyên cảnh thánh nhân còn mạnh. Mandaji chính là cái hố, mỏi một phân số đều có thể so trời với đất cấp độ phân biệt, không là thế giới cấp phân biệt luôn rồi ân. Còn cao hơn bản Mandaji, nghĩ Chu Thiên đánh một cái run, miệng giật giật. Ân, không phải hắn Chu Thiên đại gia không so, nhưng nguyên bản Mandaji có chút treo A, hắn mẹ nó không dám so A, bên kia ba chỉ số nhanh liền thành ý chí thế giới, mà ba chỉ số bên kia chạy đầy đất nói cũng có chút diệu tháp điểm. Bên trong thậm chí một con rồng trực tiếp đè một đám chư thần ba chỉ số lên ma sát. Không phải không so, mà là không dám so, không cẩn thận bên kia hai chỉ số liền so hắn cái này thiên đạo tới A, như thế còn gì chơi. Ân A, cho nên cứ lấy cao bản so tốt. A, nhắc mới nhớ, Mandaji nha, đợt trước chỉ xem lúc đầu, về sau liền đi vào tiểu thuyết đồng nhân xem, A lắc nửa xem một chút. Chu Thiên đưa tay lên cầm, hứng thú bị nổi lên. Bây giờ vẫn là xem hóa thân một chút A, đợi sắp xếp ổn thỏa liền xem một chút hảo. Quay đầu, ý thức liền tập trung hóa thân trên người. Hư vô không gian, Chu Thiên hóa thân con mắt chuyển lại bình thường, nhìn xem một chút đôi tay cùng cảm nhận bên trong siêu thoát thực lực. Không biết so trước đó bành trướng gấp bao nhiêu lần lực lượng pháp tắc. Nói có thể so một cái vũ trụ lực lượng điều không ngoa. Tâm hắn có chút, A hình như không có chuyện. Dù sao bản thể còn là cái thiên đạo đâu, hỗn nguyên kim tiên thôi tính cái gì. Tin hay không hắn một cái ý niệm cho thần hồn câu diệt. Tất nhiên vì vừa qua liền là thiên đạo nguyên nhân, Chu Thiên lên chuẩn thánh sau đúng thật có loại trải nghiệm dáng vẻ. Kiểu như vừa sinh ra liền nhanh nhà giàu nhất thế giới, bây giờ bắt đầu trải nghiệm từ bình thường không có gì lạ tiểu thương đi lên lại nhà giàu nhất đồng dạng. Chính là có kỳ lạ trải nghiệm cảm giác bên trong. Lại nhìn một chút trong hư không pháp tắc lực lượng, cảm khái sau liền lại nhắm mắt tu luyện, hướng tinh thần trở lại bản thể bên kia. Bản thể cảm nhận hóa thân căn cơ lực lượng bình thường, hắn cũng không xem nhiều. Theo tiến trình, cần phải một thời gian mới lên được chuẩn thánh đỉnh cao, bây giờ đợi cảm ngộ thôi. Không quản, Chu Thiên bản thân vẫn ngồi hư không, tay bấm chỉ tiếp tục như trước xem phim lâu chán lại cùng hệ thống giao lưu xâm nhập. Ân, hắn bên đây xem, trực tiếp xem từ loại kia, không phải ghi qua một tuần liền qua một tuần đâu à, hắn thế nhưng xem luôn trong một tuần này phát sinh chuyện à, cứ như thế không biết qua bao nhiêu thời gian. Cho đến khi, không tệ, Chu Thiên vừa xem xong một bộ nổi vừa ra tác phẩm sau thỏa mãn giật đầu. Thanh âm hài lòng truyền khắp phương không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này không biết ở thiên đạo không gian truyền bao nhiêu lần, hệ thống nghe đều muốn ngán ở, còn Mandaji. Hắn dương nhiên là xem xong Mandaji phần tụ tập, dù sao trước đó ở địa cầu cũng xem qua 5 phần. Điều kiến Chu Thiên cần nhã rảnh trong bộ này chính là cái gì tốc độ vũ trụ tới, nghe thật mẹ nói nhiều bức. Cuối cùng bị một cái tân binh cho nhảy thoát, ngươi nói chơi hay không vui. Giống như Đại La dùng thêm thất thập nhị biến đánh một cái địa tiên, sau đó tên kia địa tiên phát hiện tên kia Đại La đánh tới sau đó né tránh như thế ảo lòi. Người tin sao, người tin thì tin, không tin thì không tin, lão tử liền không thèm đi tìm hiểu. Khái, hắn không ngu, đi không cẩn thận liền để lại mạng nhỏ a, với lại hắn cũng không biết tọa độ đi thế nào. Đừng nhìn hắn lúc xem hiếu kỳ thật kêu hắn đi a, đừng mơ điều này là không có khả năng, cả đời này đều không đi. Ở đây, Chu Thiên lắc đầu kiên quyết vì mạng nhỏ nghĩ. Chợt, ong, từ hồng hoang bên dưới truyền đến một đạo ba động kỳ dị, ba động này không ai có thể thấy ngoài Chu Thiên chính mình. Đây là, ánh mắt hắn nổi lên thất sắc, tử khí nằm giữa, ngũ khí lưu hoàng, con người thâm thúy nhìn thẳng nhân quả tuyến, đi thẳng đến ba động trung tâm. Một mắt Chu Thiên liền hiểu tất cả ngọ nguồn, không có chuyện, là Hồng Quân sử dụng đến hồng mông tử khí tới cho nên sinh ra thiên đạo ba động. Dù sao cái kia hồng mông tử khí trên thực tế chính là bản nguyên thiên đạo một tia lực lượng hóa thành, cũng xem như một loại dấu ấn. không có dấu ấn này, không được trở thành thiên đạo thánh nhân, cao nhất là hỗn nguyên đại la thôi. Biết điều này, Chu Thiên thu hồi ánh mắt trầm tư. À, cũng tốt, sau một hồi, như quyết định cái gì? Chu Thiên tay đưa ra không trung, một chỉ điểm vào hư không? Một tia không hiểu thấu năng lượng liền tại hư không ngưng kết mang theo truyền đạo năng lượng bay thẳng xuống Hồng Hoang, đi tới Hồng Quân Ngọc Kinh Sơn, không một tia dấu viết đi vào Hồng Quân trên thân. Không sao, thành thánh sớm một chút vẫn là chậm một chút không ảnh hưởng, đợi qua ba lượt giảng, lục thánh cũng nên nhanh thành thánh a. Chu Thiên ánh mắt sâu xa nhìn tới. Nhẹ nói, cách chương.